Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Đại gia. 1. Bạch Thành Hải trực tiếp chính là ngây ngẩn cả người. Hắn có chút không phản ứng kịp, bởi vì Lý Tần Chiêu lời này tựa hồ là hợp ăn khớp, nhưng là hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hầu như hô hấp sau, hắn rốt cục kịp phản ứng. Không đúng vậy, đây là cha mình, có hay không chính mình tạo chính mình đồ giả? Tác phẩm dởm vấn đề sao? Tự mình nghĩ nói ý là, cái này công văn căn bản không phải cha mình chế tạo a. Nói cách khác, đây là người này chính mình giả tạo ra a. Ngươi người này đừng ở chỗ này theo ta quấy nhiễu. Bạch Thành Hải một mặt không quen nhìn Lý Tần Chiêu, nếu không đầu của hắn quả dưa cơ linh, sức chút nữa đã bị này bước cho đi vòng qua. Ý của ta là, này căn bản không phải phụ thân ta chế tạo công văn. Bạch Thành Hải mắt lạnh nhìn Lý Tần Chiêu, trong lòng hắn nghĩ chính mình cũng đem sự thực nói ra. Người này, nên sẽ không có thể quấy nhiễu địa phương. Cũng đang lúc này, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu một mặt khinh thường lắc lắc đầu. Ta trước chỉ cho là ngươi là lung tung bố trí cha mình con bất hiếu đệ. Thế nhưng hiện tại, ta nhưng là rõ ràng ta sai rồi. Nói ngươi con bất hiếu đệ chính là đối với ngươi tán dương. Ngươi chính là một xúc sinh a. Bạch Thành Hải trực tiếp bị Lý Tần Chiêu mắng mộng ép. Này với hắn nghĩ tới không giống nhau a. Khi hắn tưởng tượng tự mình nói ra cái kia lời nói, đã có thể nói phải trở mặt, đối phương nhất định sẽ ở tình huống như vậy, lúng túng nói không ra lời. Tối thiểu, đối phương hung hăng kiêu ngạo nhất định sẽ bị đánh đè xuống. Nhưng là, bây giờ nhìn lại đối phương kiêu ngạo chẳng những không có bị đánh đè xuống, ngược lại là kiêu ngạo càng thêm lớn lối, thậm chí còn nhục mạ hắn là một xúc sinh. Đây là hắn tuyệt đối không ngờ rằng chuyện tình. Ngươi làm sao dám nhục mạ tới ta? Bạch Thành Hải nói ra một câu nói này thời điểm, hầu như có thể đem cả thanh rõ ràng răng cho cắn nát. Phụ thân hắn là một thâm niên viện trưởng, càng là ở Bạch Tháp học viện loại này nhị cấp học viện làm lão sư. Có như thế một địa vị xã hội rất cao phụ thân của. Người khác thấy hắn cái kia không phải khách khí. Đừng nói là nhục mạ hắn, bình thường biết thân phận của hắn người thấy hắn, không đập điểm cầu vòng mông, hắn đều toán đối phương là một đúng mực người, làm sao dám mắng ngươi? Lý Tần Chiêu một mặt khinh thường nhìn đối phương, làm sao, ngươi làm được, ta nói không được, ngươi làm xúc sinh một loại sự tình, ta thì không thể nói ngươi, không giống nhau. Không chờ Bạch Thành Hải có phản ứng, Lý Tần Chiêu chính là hướng về bốn phía chắp tay, nói, đại gia đến phân xử thử, tới xem một chút người này làm chuyện, có phải là xúc sinh một loại hành vi, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết nên làm sao đáp lại. Được, ngươi nói. Bạch Thành Hải cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta ngược lại muốn xem ta rốt cuộc là nơi nào. Làm cùng xúc sinh tựa như, vừa ngươi nói, cái này công văn không phải phụ thân ngươi làm. Lý Tần Chiêu nói rằng, ta không có vô căn cứ chứ, không phải ta bịa đặt ra chứ, ngươi là không phải đã nói lời nói như thế này. Đúng, ta nói rồi. Bạch Thành Hải sắc mặt khó coi nói, này không phải kết liễu. Lý Tần Chiêu một mặt ngươi đã thừa nhận, vậy còn có cái gì tốt nói vẻ mặt. Ngươi còn nói ngươi không phải xúc sinh. Bạch Thành Hải ngây ngẩn cả người. Ở đây những người khác cũng là ngây ngẩn cả người. Bọn họ không hiểu Lý Tần Chiêu vừa lời này cùng đối Bạch Thành Hải là xúc sinh có quan hệ gì. Còn không rõ, Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nói. Này công văn là Bạch Hà viết, mà ngươi lại nói này công văn không phải phụ thân ngươi viết. Không phải là nói ngươi không tiếp thu ngươi Bạch Hà vì ngươi phụ thân của mình sao? Bạch Thành Hải ngây ngẩn cả người, lại nói, lời này có hiểu như vậy sao? Hoặc là nói, lời này còn có thể hiểu như vậy. Ta, hắn vừa muốn nói chuyện, nhưng là bị Lý Tần Chiêu cắt đứt. Ta xin hỏi ngươi, Bạch Hà nhưng là một cái cứt ngươi đái đem ngươi uy đại. Hắn ở nuôi nấng của thời điểm, có thể có đối với ngươi không được địa phương. Không, không có, Bạch Thành Hải liền nói. Bạch Hà nhưng là từ nhỏ dạy ngươi đạo lý làm người, bồi dưỡng ngươi thành tài. Lý Tần Chiêu lại hỏi, dạy, Bạch Thành Hải dòng suy nghĩ theo Lý Tần Chiêu đi. Điều này cũng làm cho nói, Bạch Hà không chỉ nuôi nấng ngươi thành nhân, mà vẫn không có nuôi mà không dạy. Lý Tần Chiêu nói rằng, cho ngươi mà nói, Bạch Hà có phải là đối với ngươi ơn trọng như núi? Là, đúng thế, Bạch Thành Hải có chút nói lắp nói. Hắn biết mình không nên theo Lý Tần Chiêu dòng suy nghĩ đi. Thế nhưng vấn đề là, đối phương hỏi ra những vấn đề này, hắn một cũng không có thể phủ nhận. Phụ thân hắn không đơn thuần nuôi nấng hắn thành nhân, còn dạy cho đạo lý làm người, không để cho hắn trường sai lệch. Phụ thân hắn thật sự đối với hắn là ơn trọng như núi. Vậy ngươi còn có thể nói? Lý Tần Chiêu nói rằng, như thế một đáng giá ngươi mời trùng cha già, tay phân tay nước tiểu, đem ngươi uy đại cha già, ngươi nói không tiếp thu sẽ không nhận. Đây là gì đạo lý? Nếu như này cũng không tính là xúc sinh một loại hành vi. Như vậy cái gì mới xem như là xúc sinh một loại hành vi a? Ngươi còn có gì để nói? Sau đó, hắn lại hướng về mọi người nói, đại gia cảm thấy như vậy một nói không tiếp thu cha mình, sẽ không nhận thức cha mình người, có phải là một xúc sinh người bình thường a? Ngạch, nói như vậy, quả thật có ý tứ như thế. Không nghĩ tới, cái này Bạch Thành Hải Bạch công tử dài đến ra dáng lắm. Nhưng là loại này xúc sinh người bình thường, nhưng là vì sao, ta cảm thấy có chỗ nào là lạ đây? Mọi người nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, dồn dập bắt đầu nghị luận, dựa theo Lý Tần Chiêu vừa nói cái kia lời nói, đẩy ra đạo, Bạch Thành Hải đúng là một xúc sinh, nhưng là, bọn họ lại cảm thấy, sự tình có phải là nơi nào có cái gì không đúng à? Bạch Thành Hải cũng là có chút ngây dại, có điều, hắn cũng không phải đại tát so với Lý Tần Chiêu lời này. Rõ ràng cho thấy lén đổi khái niệm, dự tiết lập trường a. Không đúng vậy, hắn vội vàng phản bác. Nếu không, miệng nhiều người sói chảy vàng, coi như hắn không phải xúc sinh. Nói nhiều người, nói không chắc xúc sinh tên, liền muốn giam ở trên đầu hắn. Ngươi vừa lời này là dự tiết lập trường sao? Ngươi trước tiên giả thiết này công văn là ta phụ thân viết, sau đó ta lời kia mới có thể bị ngươi xuyên tạc thành ta không tiếp thu phụ thân ta. Ta cũng không có nói không tiếp thu phụ thân ta. Trên thực tế, ta đối với ta phụ thân kính trọng phi thường, hắn chính là ta nhân sinh thần tượng. Ta chỉ nói là ngươi này công văn không phải phụ thân ta Bạch Hà viết, ngươi không thể dự thiết lập trận sau đó xuyên tạc lời nói của ta ha. Mọi người nghe được Bạch Thành Hải lời này, cũng là kịp phản ứng. Đúng vậy, vừa đối phương cái kia lời nói, đều là xây dựng ở này công văn là Bạch Hà viết này một tiền đề một hồi mới thành lập, bọn họ đều bị mang trong khe. Nhìn thấy mọi người tựa hồ cũng bị tự mình nói phục rồi, Bạch Thành Hải chính là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, trong lòng hắn có chút đắc ý. Đối phương tuy rằng xảo ngôn thiện biện, nhưng là mình cũng không kém a. Dự tiết lập trận, Lý Tần Chiêu nhìn có chút đắc ý Bạch Thành Hải nói rằng, trước ngươi, cũng không phải dự tiết lập trận sao? Dự tiết lập trường là, này phong văn sách không phải phụ thân ngươi viết. Hắn cười cợt, vì lẽ đó, ta là theo ngươi học a. Bạch Thành Hải ngây ngẩn cả người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ